Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, cứu mạng. Hưu nhà sinh nhật yến hội cũng không có cái gì gợn sóng. Fenifki không có thân thiết với người quen sơ nói cái gì nói nhảm. Hưu cũng không có đem chuyện làm ăn mang về nhà bên trong. Tất cả mọi người là một bộ uống rượu ăn cơm bộ dáng. Ngược lại là Nina cùng mới vừa quen những người bạn mới chơi được rất vui vẻ. Chỉ là đến tan cuộc thời điểm, ôm đã mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái ngủ say Nina. Fenicky bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng đối với lấy ngay tại tiễn khách Hugh nói một câu nói, có nhiều thứ không cần tra được. Muốn biết gì gì đó trực tiếp đến hỏi Roy, lưu lại câu này không đầu không đuôi. Cũng không quản Hugh nghe nghe không hiểu. Cứ như vậy ôm ngủ say Nina rời khỏi nơi này. Về đến nhà, Fenki đem Nina thả lại trên giường. Cũng là không có lập tức đi ngủ. Ngược lại là đi tới hậu viện phong bế lấy dương trong rạp. Lúc này luân hồi giả nhóm chỉnh từng cái xếp bằng ở dưới ánh trăng hấp thu ánh trăng. Mặc dù linh căn đặc tính là bất cứ lúc nào đều có thể đem ánh sáng tự phát chuyển hóa thành năng lượng, nhưng là chỉ là hơn nửa tháng thích ứng, còn xa không đủ để luân hồi giả khống chế mỗi một lần chuyển hóa năng lượng số lượng. Nếu là tại có người viện trợ dưới điều kiện chút ít hấp thu ánh nắng còn tốt, nhưng nếu là muốn tại ban ngày tự do hoạt động, nhất định phải hoàn toàn đình chỉ đối với năng lượng chuyển hóa. Mà cứ như vậy, ban đêm tích lũy đầy đủ năng lượng liền thành bọn hắn thường ngày. Ta có kiện sự tình nghĩ ủy thác các vị. Fenki không nói nhảm, mà là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đối với vị này nhà khoa học có chuyện nói thẳng tính cách. Ngươi coi như thật nghe, ở đây luân hồi giả lại phảng phất quen thuộc. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy câu sau của hắn. Ta có người bằng hữu. Hắn tựa hồ tiếp xúc đến một chút phiền toái tình báo, cho nên bị phiền phức địch nhân để mắt tới. Bất quá gần nhất quân đội hẳn là sẽ cho ta một ít nhiệm vụ, cho nên ta không có cách nào thời khắc bảo hộ lấy hắn. Hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ làm thù lao. Các ngươi có thể tại ta chỗ này đạt được ta đủ khả năng viện trợ, bao quát một ít tương đối khó lấy thu hoạch tình báo. Ta biết các ngươi thuộc về khác biệt thế lực, tới cái này quốc gia cũng có khác biệt mục đích, bất quá ta sẽ không quản các ngươi đi làm cái gì. Nhưng là cuối cùng cũng xin không cần liên lụy đến trên người của ta. Fenifki tiếng nói vừa ra, luân hồi giả nhóm bỗng nhiên có chút trợn mắt hốc mồm. Là mặc dù bọn hắn đều là tân thủ, thế nhưng là trước kia trong trường học cũng không có thiếu nghe giảng bài. Như loại này nhân vật trong kịch bản chủ động tìm tới cửa cho nhiệm vụ tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ có trá? Luân hồi giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Sasuke bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thẳng Fenyuki nói, ta có thể biết mục tiêu lần này cùng khả năng gặp phải địch nhân sao? Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận. Fenyuki nhẹ gật đầu. Sasuke trên mặt cũng lộ ra diễn kỹ tương đương non nớt do dự cùng phức tạp. Làm bộ suy tư một hồi, Sasuke cuối cùng lắc đầu nói, chuyện này ta không có cách nào lập tức quyết định, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Không có vấn đề, chưa mai trước kia cho ta trả lời chắc chắn liền tốt. Fenki nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tại cường hóa nhận biết luân hồi giả xác nhận Fenyuki thật rời đi về sau, mấy cái luân hồi giả mới rốt cục ngồi vây chung một chỗ. Bắt đầu thảo luận, các ngươi nói sâu tắc cơ để chúng ta bảo hộ sẽ là ai? Nói nhảm, hắn hôm nay mang theo Nina đi tham gia Hưu nữ nhi tiệc sinh nhật. Không phải bảo hộ Hưu còn có thể là ai? Bất quá lần này giống như có người gia nhập người nhân tạo bên kia. Bảo hộ độ khó sẽ rất lớn a. Nếu như không có độ khó còn cần đến chúng ta. Thế nhưng là sâu tắc cơ làm sao biết Hưu gặp nguy hiểm? hắn liền quốc thổ luyện thành đều biết. Loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được. Ngoặc kép, luân hồi giả nhóm líu díu thảo luận, dựa vào trong tay hiện hữu tình báo, thế mà đem tình huống suy luận cái 7-8 phần. Sau đó, Sasuke bỗng nhiên mở miệng nói, nói nhiều như vậy kỳ thật đều vô dụng. Hiện tại chúng ta duy nhất phải cân nhắc, cũng chỉ là có tiếp hay không nhiệm vụ thôi. Vì cái gì không tiếp? Chúng ta còn có 4 ngày liền có thể trở về. Dựa theo tình báo, Hiu cũng chính là mấy ngày nay ngộ hại. Nói một cách khác, làm nhiệm vụ này chỉ cần không tại chỗ chết rồi, liền có thể trực tiếp kéo tới trở về. Thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà một khi thành công, ta nhớ được cứu Hiu có thể đạt được 1000 ban thưởng điểm chi nhánh đúng không? Có thể có 500 cũng không tệ rồi. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả lắc đầu. 1000 điểm chi nhánh nhưng thật ra là Hiu sống sót về sau. Nhân vật chính đoàn đội trước thời hạn hiểu quốc thổ luyện thành cùng quân bộ vấn đề kịch bản thay. Đổi độ, nhưng là bây giờ nhân vật chính đoàn đội đã biết quốc thổ luyện thành sự tình. Chúng ta coi như làm nhiệm vụ này, cũng nhiều lắm thì để nhân vật chính đoàn phòng bị một chút tổng thống mà thôi. Mấu chốt không ở chỗ nhiệm vụ này ban thưởng điểm bên trên, mang theo kính mắt cao gầy luân hồi giả lộ ra một cái có chút hiểm ác dáng tươi cười, các ngươi có phải hay không quên luân hồi giả chân chính thu nhập nơi phát ra rồi, thế giới này hiện tại kịch bản biến hóa độ đã nói rất cao. Không ngừng sâu tắc cơ không chết, nhân vật chính đoàn chí ít trước thời hạn hơn nửa năm hiểu rõ đến quốc thổ luyện thành bí mật. Thậm chí liền 2 cái nhân vật chính cũng đã khôi phục nhục thân. Loại tình huống này, nếu chúng ta có thể thế này chết 1-2 cái người nhân tạo. Ý của ngươi là, Bảo Dương, nương theo lấy câu nói này ra miệng, luân hồi giả nhóm hô hấp biến thành dồn dập lên, cùng truyền thống vô hạn lưu khác biệt. Thế giới này rơi xuống Bảo Dương sẽ không ra không có vật giá trị. Mặc dù Bảo Dương sẽ chỉ mở ra nguyên bản người nắm giữ có đồ vật, nhưng là bởi vì vật phẩm là không cách nào mang ra vị diện nguyên nhân. Bởi vậy dù là mở ra một cuộn giấy vệ sinh, một hộp bao cao su, đối với luân hồi giả tới nói, cũng có thể mang theo xuyên qua vô số vị diện bảo vật. Mặc dù chính ngươi không nhất định dùng tới được, thế nhưng là đại lão hội ra giá cao mua a. Tỉ như giấy vệ sinh cái đồ chơi này, ngươi cầm đi bán đấu giá, những cái kia sắp tiến vào cổ đại vị diện đại lão nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Omega vị diện một quyển có thể đưa vào kịch bản thế giới giấy vệ sinh giá cả ước chừng tại 20 đến 30 ban thưởng điểm. Trong lúc đó, nếu như gặp phải đại lão nhu cầu cấp bách, giá cả sẽ còn cao chút. Dù sao ai cũng không muốn dùng côn côn phá đúng không? Thuận tiện nhắc lên, Omega sinh sản một ít vật phẩm cũng là có thể lấy mang vào vị diện khác. Nhưng là nhất định phải là do luân hồi giả dùng sinh hoạt kỹ năng làm ra. Tỷ như ngươi có chủ nghệ, mì ngươi làm bao liền có thể mang vào. Không có chủ nghệ kỹ năng, dù là ngươi biết làm bánh mì cũng không mang vào đi. Quần áo, vũ khí thì cũng thôi đi, người cũng không thể trông cậy vào luân hồi giả đại lão chuyên môn học tạo giấy thuật sau đó tạo giấy vệ sinh đúng không? Đương nhiên, tự học cũng được, nhưng là mời suy tính một chút tự học chi phí, bởi vì sinh hoạt kỹ năng bao hàm đồ vật, hoàn toàn không phải chiến đấu kỹ năng cái kia một điểm. Đơn giản tới nói, cơ sở chủ nghệ đã bao hàm bên trong Pháp, Ngày, Nga, Anh, Mỹ, Hàn chờ chút vô số quốc gia tất cả đồ ăn. Thường ngày cách làm, nói cách khác ngươi muốn tinh thông những thứ này tất cả món ăn, mới có thể xem như tự học cơ sở chủ nghệ. Cho nên rất nhiều luân hồi giả đang chuẩn bị trước khi đi, đều sẽ trắng trợn giết chóc bình dân, bởi vì dù chỉ là rơi xuống một cuộn giấy vệ sinh, đổi thành ban thưởng điểm cũng đủ bọn hắn ăn một bữa xa hoa bữa tối. 2 món 1 chén canh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.